Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 838, sống chết chưa rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh thành, bên trong Bắc trấn phủ Ti, cùng với việc 5000 Cẩm Y Vệ rời khỏi kinh thành, Bắc trấn phủ Ti cũng trở nên trống trải hơn nhiều. Bắc trấn phủ Ti vốn náo nhiệt và sôi động, ngày nào giờ đây lại trở nên đặc biệt yên tĩnh. Trong sảnh đường, Nghiêm Giác sải bước đi vào, những thiên hộ ngồi hai bên vội đứng dậy chào hỏi. Nghiêm Giác hiện đang đảm nhiệm chức trấn phủ sử của Nam trấn phủ Ti. Sau khi Lâm Mang rời đi, Lâm Mang đã giao cho hắn toàn bộ các công việc của Cẩm Y Vệ để quản lý. Có thể nói, hiện nay Nghiêm Giác là người phụ trách thực quyền của Cẩm Y Vệ. Những người có mặt ở đây là những thiên hộ ít ỏi còn lại của hai trấn phủ Ti Nam Bắc. Sau khi Nghiêm Giác ngồi xuống ghế trên, hắn nhìn mọi người, nét mặt nặng nề, trầm giọng nói: "Chư vị, hôm nay triệu tập mọi người đến đây là có một chuyện cần thông báo cho các vị." Mọi người nhìn nhau, nhưng nét mặt của Nghiêm Giác lúc này khiến họ cảm thấy hơi bất an. "Thưa đại nhân, không biết có chuyện gì?" Lý Tông Nghĩa của Nam trấn phủ Ti đứng dậy chắp tay hỏi. Trong số mọi người tại đây, hắn cũng được coi là người có thâm niên. Nghiêm Giác im lặng một lát, nhìn quanh một lượt, vẻ mặt nặng nề, thở dài nói: "Hầu gia, đã xảy ra chuyện rồi." "Cái gì?" Mọi người hoàn toàn kinh ngạc, không dám tin đứng phát dậy, sắc mặt thay đổi. Họ thậm chí còn nghi ngờ rằng mình có nghe nhầm không. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lý Tông Nghĩa không nhịn được hỏi. Nghiêm Giác sắc mặt đau khổ, hồi lâu không nói, một lúc sau mới lên tiếng: "Mới nhận được tin, hầu gia ở Đông Doanh gặp phải tập kích, giờ sống chết thì vẫn chưa biết." Sắc mặt mọi người đại biến, mồ hôi lạnh từ trên trán chảy ra. "Làm sao có thể? Hầu gia chính là lục địa chân tiên, ai có thể giết hắn được?" Trong tâm trí họ, hầu gia đi con đường này từ trước tới nay chưa từng bại, nói là một huyền thoại cũng không nói quá lời. Hơn nữa, hầu gia là lục địa chân tiên, trên toàn thiên hạ ai có thể giết hầu gia? Giờ đây đột nhiên nghe được tin này, ý nghĩ đầu tiên là không tin. Nhưng lời này lại là do Nghiêm Giác nói ra. Nghiêm Giác là một trong những người đầu tiên theo hầu gia. Trước khi hầu gia đi ra khơi, đích thân đã bổ nhiệm hắn phụ trách Nam Bắc trấn phủ Ti. Có thể thấy được sự tin tưởng của hầu gia. Không ai nghĩ rằng Nghiêm Giác muốn thượng vị, đó là con đường tự sát. Hơn nữa, họ đã sớm bị ràng buộc với hầu gia, có thể nói là vinh nhục cùng hưởng, tổn hại cùng chịu. "Im miệng!" Lý Tông Nghĩa lạnh lùng nói. "Nói bậy bạ gì vậy? Ai nói hầu gia đã chết? Nếu còn nói như vậy nữa, đừng trách ta không nể tình." "Mọi người nhớ kỹ, hầu gia chỉ đang giải quyết công việc ở Đông Doanh. Tin tức này tuyệt đối không được lưu truyền ra ngoài. Ít nhất cần ổn định một thời gian. Có thể kéo dài bao lâu thì kéo dài bấy lâu. Một khi để người khác biết được, chắc chắn sẽ dẫn đến thiên hạ đại loạn." Mọi người cũng hiểu ý của Lý Tông Nghĩa, nhưng tin tức này đối với mọi người vẫn gây chấn động rất lớn. Mặc dù Nghiêm Giác nói là sống chết vân chưa rõ, nhưng mọi người cũng đã đoán được phần nào. Nếu không phải hầu gia thực sự gặp chuyện, e rằng Nghiêm Giác sẽ không vội vàng triệu tập họ đến như vậy. Cái gọi là sống chết vân chưa rõ rất có thể chỉ là một cách nói. Nghiêm Giác nhìn mọi người, trầm giọng nói: "Hiện tại vẫn chưa có tin tức từ hải ngoại truyền về. Ta đã phái người đi ra hải ngoại, nhưng chúng ta cũng phải chuẩn bị trước, ngay lập tức triệu tập toàn bộ thành viên của hai Nam Bắc trấn phủ Ti trở về. Bất kể có nhiệm vụ gì trong tay, đều phải dừng lại. Ngoài ra, nhất định phải phái người vào cung bảo vệ bệ hạ. Bệ hạ tuyệt đối không được xảy ra chuyện." Nói là bảo vệ, nhưng ai cũng hiểu, hiện tại ai nắm trong tay bệ hạ thì người đó sẽ nắm quyền chủ động. Nghiêm Giác hít một hơi thật sâu, trịnh trọng nói, chư vị, thiên hạ này tuyệt đối không thể loạn được. Chúng ta chết thì có sao chứ, nhưng tuyệt đối không được phụ lòng tin tưởng của hầu gia. Mọi người đồng loạt chắp tay, giọng trầm giọng nói, tuân lệnh. Sau đó lần lượt rời khỏi đại sảnh. Nghiêm Giác đứng trong sảnh đường khoanh tay, nhìn bóng dáng mọi người dần đi xa, nét buồn trên khuôn mặt biến mất hoàn toàn. Ngay lúc này, phía sau đại sảnh đột nhiên vang lên một tiếng châm chọc. Thật là khổ cho ngươi, diễn đạt quá đau buồn. Tiếng nói vừa dứt, từ sau bức bình phong của đại sảnh chậm rãi bước ra một bóng người. Nghiêm Giác xoay người, chắp tay chào, bái kiến Tôn đại nhân. Tôn Ân hơi gật đầu, giơ bình rượu trong tay lên uống một ngụm, thở dài, vì Vũ An hầu này đúng là đang chơi với lửa. Ngay cả hắn ta cũng cảm thấy kế hoạch này của Lâm Mang là hết sức điên cuồng. Nghiêm Giác vẫn không mở miệng. Cách chương.